hai anh em Bright và Santos Dumont, những người đã chinh phục không trung. Những truyện đằng dân trong bộ phong thần của Trung Hoa, chuyện chiếc thảm bay trong ngàn lễ một đêm của Ả Rập và chuyện Icare trong thần thoại Hy Lạp đều biểu lộ ước vọng của loài người là chinh phục không trung. Nhưng trong khi dân tộc Trung Hoa và Ả Rập cho ước vọng đó chỉ là một không tưởng, nói ra để mua vui, thì dân tộc Hy Lạp cơ hồ như tiên đoán rằng không trung có thể chinh phục được mà loài người sẽ phải chịu hậu quả tai hại của phát minh đó. Icare cùng với cha là Dedal bị Minos giam hãm ở đảo Crete, không sao vượt biển được, mới tìm cách bay về quê nhà. Hai cha con lấy lông chim cột lại với nhau bằng chỉ, rồi dùng sáp chắp vào cánh tay thành cánh chim mà bay lên trời. Cha bay trước dẫn đường và dặn con cứ bay mực vừa vừa, đừng thấp quá, đừng cao quá. Vì thấp quá thì hơi nước ở biển sẽ làm cho cánh nặng, mà cao quá thì sức nóng mặt trời sẽ đốt cháy lông cánh. Nhưng Icare không nghe lời, cao hứng bay mỗi lúc một gần mặt trời, sắp chảy ra, lông rớt hết và rơi xuống biển Ege. Khi cha gọi con không nghe tiếng con đáp, nhìn trên mặt biển thấy xác của con, đáp xuống vớt đem chôn, rồi nguyền rủa cái thuật bay của mình và bỏ hẳn từ đó. Cái mộng chinh phục không trung đó được vài người châu Âu ráng thực hiện ở thế kỷ 17-18, nhưng đều thất bại. Mãi đến cuối thế kỷ 19 lại mới bùng lên nhờ những phát minh về hóa học, về máy chạy bằng hơi nước và máy nổ. Từ năm 1880, ý nghĩa chế tạo một máy bay phản phất trong không khí và các nhà bác học đã đua nhau bắt lấy nó, coi thường cái chết để phụng sự nhân loại. Trước hết là hai anh em Otto và Gustav Lilienthal, người Đức. Họ không lắp cánh vào tay, lắp đuôi vào chân như người thời trước, mà làm những chiếc diều thật lớn để liện trong không trung như một con cò, con én. Kết quả là Otto bỏ mạng trong một cuộc bay thử và ký giả đăng tin đó đã phê bình như vậy. Chúng tôi hy vọng rằng tin này sẽ làm bài học cho những ai muốn tập tành bay lượn. Nếu Thượng Đế cho loài người bay được như loài chim thì Ngài đã cho chúng ta một cặp cánh như loài chim rồi. Năm đó là năm 1896. Tất nhiên là bài học của ký giả đó không được mọi người nghe, và 3 năm sau đến phiên Perry Sinclair Pincher thử nghiệm. Ông là giáo sư trường đại học Glasgow của Anh để chế tạo ra một máy bay mà động cơ chạy bằng hơi nước, nhưng không dùng được vì động cơ quá nặng. Ông bèn đóng một kiểu máy liện, đưa nó lên một đỉnh đồi, cho ngựa kéo xuống dốc rồi thả ra cho nó tự liện xuống. Ông bắt chước Lilienthal và hy vọng thành công. Kết quả bi thảm, cả máy lẫn người đều đầm xuống đất, tan tành. Rồi tới Hiram Maxim, một người Mỹ lập nghiệp ở Anh, nhà sáng chế súng liên thinh. Ông dùng kiểu máy chạy hơi nước, lắp hai máy khổng lồ, mỗi máy là 150 mã lực, vào một phi cơ dài 12 thước. Phi cơ cất cánh được lên rồi chúi mũi xuống liền tan tành ở trên mặt đất. Không hiểu nhờ sự may mắn nào mà Maxim sống sót. Ở Hoa Kỳ, nhiều nhà phát minh cũng tỏ ra rất gan dạ coi cái chết như không. Một người thợ máy gốc gác Pháp tự nhận cái nhiệm vụ là tiếp tục những thí nghiệm của Lilienthal, bay thử nhiều lần trên hồ Michigan, và ghi những kinh nghiệm trong cuốn Những tấn bộ của phi cơ. Một ông già 60 tuổi, giáo sư Samuel Pierpont Langley, nảy ra một ý mới là dùng máy chạy xăng, lúc đó mới chế tạo được vài năm, nhẹ hơn máy chạy hơi nước, để lắp vô phi cơ. Phi cơ của mới cất cánh được thì đâm nhào ngay xuống dòng sông Potomac. Ông già thoát chết, nhưng bộ chiến tranh không chịu phụ cấp cho ông nữa và công việc thí nghiệm phải ngừng. Clement Ader cũng được Bộ Quốc phòng Pháp phụ cấp và thành công hơn một chút. Hồi 14 tuổi, ông đã tẩn mẫn bắt những con cánh cam, ngắt cánh của chúng, thay vô những cánh mà ông làm ra, rồi bắt chúng bay, và tất nhiên là chúng không bay được. Sau, ông học nghề kỹ sư cơ khí, hồi 50 tuổi chế tạo nhiều phi cơ lắp máy chạy hơi nước, thí nghiệm luôn trong 7 năm. Kết quả là một phi cơ bay được 12 thước rồi đâm bổ xuống đất, tan nát, năm 1890. Bộ Quốc phòng cũng rút hết phụ cấp của ông. Ông chán nản viết cuốn Chiến thuật không chiến để tả cái mộng mà ông không thực hiện được. Thời đó chưa một phi cơ nào cất cánh mà ông có tưởng tượng những cuộc giao chiến giữa các phi cơ khu trục và phi cơ phóng pháo. Tuy nhiên, kết quả bay được 12 thước đã làm cho tên ông được ghi vào trang đầu trong cuốn sổ vàng của những nhà chinh phục không trung. Ông lại được cái may mắn thọ 85 tuổi để trông thấy sự thành công của những người nối chí ông là hai anh em Bright ở Hoa Kỳ và Santos Dumont ở Pháp. Wilbur Bright sinh năm 1867 và Orville Wright sinh năm 1871. Hai anh em ruột trong một gia đình có tinh thần mạo hiểm. Cha là Minton Wright làm nghề thuyết giáo, ông nội là người Anh qua Mỹ khẩn khoan. Mới đầu làm nghề cất rượu, sau thấy cái tai hại của rượu xoay qua nghề nông, vô hội bài trừ rượu, hoạt động hăng hái tới nỗi nhất định không bán lúa cho những người cất rượu. Bên mẹ là người Hòa Lan qua miền Ohio, cũng khẩn khoan, chiến đấu với dân da đỏ dựng nên sự nghiệp ở Dayton. Wilbur và Orville được di truyền tinh thần đó, lại được cha mẹ khuyến khích trong mọi công việc mạo hiểm. Chính Orville đã nói: "Chúng tôi được cái may mắn sinh trưởng trong một gia đình mà trẻ con được tự do học cái gì tùy ý. Trong một gia đình khác thì tánh tò mò của chúng tôi có lẽ đã bị đè nén không đâm bông kết quả được." Ngay từ hồi nhỏ, hai ông đã được khuyến khích về môn máy móc. Năm 1878, Wilbur được 11 tuổi, Orville được 7 tuổi. Một hôm, mục sư Minton Wright về nhà, hai tay chắp sau lưng hỏi: "Hai con thử đoán ba mua cho đồ chơi gì nào?" Chưa kịp trả lời, hai cậu đã thấy một vật bay lên trần nhà rồi hạ từ từ xuống sàn. Bèn chạy lại vô, lượm lên một chiếc máy bay nhỏ làm bằng giấy, tre và bấc, có chông chóng quay được nhờ một dây cao su. Cùng ngắm nghía một hồi rồi suy nghĩ bảo nhau: "Chiếc máy bay nhỏ như vậy mà bay tới được trần nhà thì một chiếc lớn gấp trăm gấp ngàn chắc là bay tới mây xanh." Và từ hôm đó, người Anh tức là Wilbur hí hoáy là một cái máy bay lớn. Nhưng cậu thất vọng, đồ chơi của cậu càng lớn bao nhiêu thì bay càng khó bấy nhiêu. Cậu làm sao hiểu được luật căn bản này trong thuật hàng không? Khi máy bay nặng lên gấp đôi thì động cơ phải mạnh lên gấp 8 chứ không phải gấp đôi mới đủ sức bay được. Thất bại đó chỉ là bước đầu. 3 năm sau, hai cậu chế tạo và thí nghiệm các kiểu diều lớn. Đến nỗi, nổi tiếng là diều khéo nhất ở Richmond, trẻ con xa gần đều tới mua. Nhưng ít lâu sau vẫn không kiếm được cách làm sao cho diều chở được người. Hai cậu bỏ công việc đó mà chơi máy in. Họ hùng nhau với một bạn học, kẻ thì mua máy ép, người mua chữ, rồi viết bài sắp chữ xuất bản một số báo để phát trong lớp, lấy tên là tờ Tí Hon. Tên đó đúng quá vì tờ báo lớn không bằng lòng bàn tay, dõng dạng chỉ có 2 cột dài 10 phân. Tờ Tí Hon chỉ ra được số đầu rồi bị đình bản, không phải vì thiếu vốn, cũng không phải vì thiếu độc giả, mà vì tính cách châm biếm của nó không làm vừa lòng cô giáo. Mặc dù vậy, Orville vẫn giữ máy in, không in báo nữa thì in hóa đơn, in bao thư, giấy viết cho các thương gia trong châu thành mà kiếm được lời kha khá, đủ để sắm một máy in mới, lớn hơn, hoàn hảo hơn. Tới năm 1888, Orville mới 17 tuổi, hai anh em đã có hùng tâm chế tạo lấy một kiểu máy in mới và đã thành công. Máy của họ in nhanh nhất trong châu thành. Thời đó, nghề in với nghề làm báo thuộc chung về một ngành. Ông chủ nhà in nào cũng đồng thời làm giám đốc của một tờ báo. Mà ai muốn ra báo thì cũng phải sắm máy in trước đã. Có máy đủ để in báo lớn rồi, hai anh em bèn cho ra một tờ tuần báo lấy tên là Tin Tức Miền Tây, mà chủ trương là phụng sự quyền lợi của dân chúng và của các thương gia. Báo bán chạy, họ tiến lên một bước, đổi thành Nhật báo. Nhưng bước tiến đó vội quá, họ lỗ vì không đủ sức ganh đua với những tờ Nhật báo lớn trong miền. Tức thì họ dẹp nghề in, xoay qua nghề bán và sửa xe máy. Lúc đó kiểu xe máy kim thời hai bánh bằng nhau mới xuất hiện. Trước kia thì một bánh lớn, một bánh nhỏ, giá đắt như vàng. Họ bỏ hết vốn ra buôn, công việc phát đạt. Nhưng họ vẫn cứ ham chế tạo hơn là buôn bán, cho nên đã thành lập công ty Wright làm xe để bán. Tới khi chiếc xe hơi đầu tiên xuất hiện rầm rộ trong thành phố Dayton, hai anh em nhà Wright cho xe máy là quá tầm thường, chuyển hướng một lần nữa, đem hết tâm lực ra nghiên cứu xe hơi. Orville bàn với anh: "Em thấy kiểu xe hơi này chưa được hoàn hảo, chúng mình tìm cách cải thiện nó để bỏ xa những nhà chế tạo khác trong kỹ nghệ đó, anh nghĩ sao?" Wilbur đáp: "Anh cho rằng công việc đó không dễ dàng đâu, sao không chế tạo một máy bay, có phải là giản dị hơn mà chẳng phải ganh đua với ai không?" "Phải đấy, chúng ta sẽ chế tạo máy bay." Họ nói giỡn mà làm thật. Từ hôm đó, hai anh em trở lại cái mộng hồi nhỏ, nhất định đóng phi cơ. Trước hết, họ thu thập đủ các tài liệu về máy bay, đọc những sách về kỹ thuật, những bút ký của Octane, Chanui, những bài báo về hai anh em Lilienthal, di ngôn của Otto Lilienthal trước khi nhắm mắt, phải có người chịu hy sinh mới được, đã hung chí họ. Họ cũng muốn chế tạo một máy bay liện kéo nó lên trên một đỉnh đồi, để cho gió đưa nhẹ nó xuống thung lũng, mà tưởng tượng tới cái phúc thần tiên được cưỡi gió như loài chim. Và họ quyết chí theo gương hai anh em Lilienthal. Khi đã nghiên cứu kỹ tất cả những tài liệu thu thập được, họ nhận thấy những lỗi lầm của những kẻ đi trước. Chẳng hạn anh em Lilienthal đã không nghiên cứu đến vấn đề thăng bằng của máy luyện khi gặp gió lớn, vì vậy mà thất bại. Ogvin tìm cách giải quyết vấn đề đó mà chưa được. Thì một hôm bỗng nhiên Wilbur nghĩ ra, trong khi nhìn một cái nắp hộp có hai cánh ở hai đầu để gài vào hộp. Hai anh em bèn chế tạo ra một kiểu cánh gập lại được trong khi bay, để phi công có thể điều khiển mà giữ thăng bằng cho phi cơ. Ít lâu sau, họ làm xong một cái diều có hai tầng cánh điều khiển bằng dây. Họ viết thư cho viện khí tượng ở Hoa Thịnh Đốn để biết tốc độ của gió trong mỗi miền. Sau cùng chế tạo một máy luyện tốn có ba anh kim và lựa cảng Kitty Hawk ở Bắc Carolina để bay thử. Tháng 9 năm 1900, họ tới Kitty Hawk. Mới tới họ đã thất vọng biết rằng thí nghiệm sẽ thất bại vì tốc độ 25 cây số một giờ mà viện khí tượng đã cho họ là tốc độ trung bình của gió trong một mùa. Sự thực thì có lúc gió đứng hẳn, có lúc gió thổi mạnh tới 100 cây số một giờ. Lại thêm họ đã tính sai, gió thổi từ 23 đến 27 cây số một giờ không đủ sức để đưa máy luyện cùng phi công lên không trung. Thành thử họ phải thí nghiệm với máy không có người ngồi. Kết quả khả quan. Máy luyện được từ trên đỉnh đồi xuống chân đồi. Sau năm, hai ông chế tạo được một máy luyện lớn hơn. Trở lại Kitty Hawk, thử ở trên đồi Kill Devil, tức là đồi sát quỷ. Ogvin điều khiển bay được 9 thước rưỡi, chưa bằng Adair 11 năm trước. Nhưng họ không thất vọng, trở về Dayton nghiên cứu lại, làm thử trên 200 kiểu máy bay nhỏ và thấy rằng các nhà bác học đã tính sai sức cản của không khí. Ogvin phải tính lại, đặt một quạt điện nhỏ trong một hộp tròn lớn, rồi nhận xét ghi chép ảnh hưởng của luồng gió lên những cánh bay đủ cỡ. Thí nghiệm đó đã đặt nền móng cho kỹ thuật hàng không và giúp hai ông thành công. Tháng 9 năm sau, họ thử một kiểu máy luyện mới. Kết quả rất đáng mừng. Máy cất cánh được trên một phút, bay được 180 thước. Thích quá, hai anh em Wright thay phiên nhau điều khiển và trước sau bay được trên ngàn lần. Nhưng họ vẫn chưa mãn nguyện vì phải đợi có gió, máy mới bay được. Mà rất ít khi gió vừa thuận chiều vừa hợp với sức máy, nghĩa là không mạnh quá mà cũng không yếu quá. Sau lần đó, về Dayton, hai ông quyết tâm tự tạo lấy gió, nghĩa là lắp động cơ và cánh quạt vào máy luyện. Động cơ là vấn đề quan trọng nhất, cần một động cơ 8 mã lực mà chỉ nặng 72 kg. Như vậy tất nhiên không dùng được máy chạy hơi nước, chỉ còn cách dùng máy nổ. Họ viết thư hỏi hết thảy những nhà chế tạo xe hơi và động cơ chạy bằng xăng. Không kiếm được máy nào vừa ý, đành phải chế tạo lấy. Kết quả ngoài ý muốn, động cơ mạnh 12 mã lực mà chỉ nặng có 68 kg. Rồi tới vấn đề cánh quạt, làm sao tính được vận tốc, sức mạnh của cánh quạt trong không khí? Hai ông tra cứu không thấy sách nào nói tới, đành lại phải thí nghiệm chế tạo lấy. Tháng 9 năm sau, năm 1903, máy bay hoàn thành. Hai anh em nhà Wright hồi hộp mong tới ngày bay thử. Có bao nhiêu của cải tiêu vào kiểu máy bay mới đó hết. Lần này mà thất bại thì đành bỏ cả cái mộng tuổi thơ mà trở về bán xe máy để đợi ngày xuống hố thôi. Họ gỡ từng bộ phận của máy, chở tới Kitty Hawk, rồi phải thắng biết bao nhiêu trở ngại rủi ro trước khi bay thử. Trước hết, phải cất lại cái kho vì cái kho cũ nhỏ quá. Cất gần xong thì cơn giông ào ào tới, muốn tan phá hết cả. Rồi cánh quạt hư phải gửi về đây trên sửa. Sao tới phiên máy nổ hư? Sửa xong thì bão tuyết lại nổi lên, không thể nào bay được. Họ phải ngồi bó gối trong kho, nghe gió rít ở ngoài mà dậm chân oán trời. Bão chưa ngớt thì thấy cánh quạt có vết nứt, lại phải bay về đây trên làm cánh quạt khác. Thành thử mãi đến trung tuần tháng chạp thì mọi việc mới dự bị xong. Ngày 17 tháng 12 năm 1903, trời quang mây tạnh, nhưng rét căm căm. Họ mời người trong miền đến chứng kiến lần bay đó. Nhưng chỉ có 5-6 người tới. Wilbur và Ogvin rút thăm và rút cục Ogvin được cái vinh dự làm viên phi công đầu tiên trong lịch sử. Chàng cởi hết áo lạnh cho nhẹ, leo lên máy bay, nằm sấp ở bên cạnh máy nổ, mở máy. Phi cơ cất cánh độ vài thước rồi giảm vận tốc và hạ xuống chân đồi. Tính ra bay được 35 thước trong khoảng 10 giây. Các người đứng coi tỏ vẻ thất vọng. Nhưng hai ông cho rằng thí nghiệm đó đã thành công vì một cái máy nặng hơn không khí đã cất cánh được trong không khí. Tới phiên Wilbur điều khiển, gió thuận hơn, phi cơ bay được 60 thước. Lần bay cuối cùng hôm đó kết quả đáng mừng hơn cả, 260 thước trong một phút. Ngay chiều hôm đó, hai anh em đánh điện báo tiệp cho cha. Một nhân viên bưu điện xin phép thông tin đó cho một tờ báo. Hai ông không chịu, muốn về đây tin viết bài tường thuật tỉ mỉ rồi mới gửi cho các nhà báo. Nhưng nhân viên nọ thì cứ cho rằng bừa đi. Và hôm sau, trên tờ Virginian Pilot, độc giả được đọc một tin nảy lửa. Winburg cầm lái bay được 5 cây số, trong khi Orville ở dưới đất chạy khắp nơi như thằng điên, vừa chạy vừa la: kiếm được rồi, kiếm được rồi. Tác giả bài đó lại thêm rằng hai anh em Wright ăn bận rất bảnh, mà phi cơ có 2 chông chóng, một ở phía sau, một ở phía dưới, và chông chóng phía dưới có tới 6 cánh. Nhà báo thời xưa cũng thế à? Tin đó được chép làm 21 bản gửi cho 21 tờ báo, nhưng chỉ có 5 tờ chịu đăng, còn 16 tờ kia, trong số đó có cả tờ Nhật báo ở Dayton, cho rằng nó không quan trọng bằng tin quần chúng sửa soạn ăn lễ Giáng sinh. Năm sau, phi cơ hai anh em Wright được cải thiện, bay được 5 phút. Thế là không trung đã bị chinh phục. Sự thành công đó tất nhiên là kỳ dị rồi, nhưng điều lạ lùng nhất là không hiểu làm sao trong cả ngàn lần bay thử mà hai ông vẫn còn sống sót, không hề gãy một cái xương sườn. Còn điều này thì không lạ lùng gì hết, là chính phủ quê kỳ thờ ơ với một phát minh có một ảnh hưởng lớn tới nhân loại như vậy. Trong 2 năm đầu chỉ có mỗi một tờ tường thuật đúng đắn tin quan trọng đó, mà tờ loại đó lại là một tờ rất nhỏ chuyên về nghề nuôi ong, thật là mỉa mai. Nguyên do là do một ông giáo làng khâm phục hai anh em Wright, đích thân lại Dayton coi họ bay thử, rồi về kể lại cho học sinh nghe và viết bài đăng báo. Mãi đến năm thứ 3, tờ báo khoa học lớn nhất của Hoa Kỳ, tờ Scientific American, mới chịu đăng những hàng này. Trong lịch sử những phát minh lớn, chưa có ai nhũng nhặn bằng hai anh em ông Wright ở Dayton, những người đã tặng cho thế giới một thực hiện lạ lùng là chiếc phi cơ đầu tiên đã bay được. Rồi thôi, chẳng còn ai nhắc tới nữa. Tới bộ chiến tranh cũng không hề biết hai anh em nhà Wright là ai. Bà Marie Curie khi chép tiểu sử của chồng, nhiều lần tỏ giọng chua chát, trách chính phủ Pháp không biết cái tài của Pierre Curie, không chịu cấp cho ông một phòng thí nghiệm đàng hoàng, ngưỡng mộ ông rồi mới vội vàng vuốt da các nhà khoa học kỳ tài đó cho khỏi mang tiếng với ngoại quốc. Nếu đọc qua tiểu sử của hai anh em nhà Wright, tức bà hiểu thế thái hơn mà bớt hầm hực, uất ức. Ra đời là như vậy, bụp nhà có thêm bao giờ đâu. Tới năm 1908, nghĩa là 5 năm sau khi hai ông thành công ở Kitty Hawk với chiếc phi cơ đầu tiên, mà chính phủ Hoa Kỳ vẫn không để ý gì tới cái tên Wright. Bực mình, hai ông quyết tâm chở qua Pháp chiếc phi cơ mới chế tạo và bay thử ở Măng, nhờ sự bảo trợ của Hội Pháp Quốc Hàng Không. Lần đó, Winburg bay được 1 phút 45 giây, và khi ông ở phi cơ bước xuống thì quần chúng điên cuồng tranh nhau ôm hôn ông, cõng ông. Hay tin đó, chính phủ Quê Kỳ vội vàng mời Orville lại đồn Mayer gần qua Thịnh Đốn bay cho các cụ lớn coi. Tổng thống Theodore Roosevelt không tới, cho con tới thay mặt. Orville bay được 1 phút 15 giây rồi hạ cánh. Các nhà báo mừng quá, mặt đầm nước mắt, chạy lại bá cổ ông. Còn các cụ lớn vẫn chưa thấy phát minh đó có lợi ích gì cho quốc gia, chỉ khuyến khích lấy lệ, và bộ chiến tranh đăng cáo thị gọi đấu thầu chế tạo một phi cơ. Thật là không thể tưởng tượng được đầu óc của họ ra sao, trong khi khắp xứ ngoài anh em nhà Wright ra thì chưa ai chế tạo được một phi cơ mà gọi là đấu thầu. Ai tới đó mà đấu thầu nhỉ? Tờ Scientific American năm 1906 khen hai ông là rất nhũng nhặn. Lúc đó có vẻ họ nhũng nhặn thật, nhưng khi họ đã bước lên trên chót vót đài danh vọng thì họ chẳng nhũng nhặn chút nào cả, ghen ghét mọi nhà phát minh khác, muốn được độc tôn và không nhận công lao của Adder. Hai dân tộc Pháp và Mỹ cùng hùa theo các nhà báo, tranh nhau mạt sát các nhà phát minh ngoại quốc để đề cao nhà phát minh của dân tộc. Người Mỹ chê phi cơ EOT của Adder chỉ là rời mặt đất được vài phân, không đáng kể là bay được. Dân Pháp cũng không vừa, chưng ra một tờ biên bản chứng nhận rằng năm 1890, phi cơ số 1 tên là EOT của Adder sáng chế đã bay là mặt đất trong khoảng 50 thước để phủ nhận những kết quả của hai ông Wright từ năm 1903 trở về trước vì thiếu biên bản. Vụ đó chưa giải quyết xong thì tới vụ tranh chấp Wright và Santos Dumont trong năm 1908. Trong đoạn sau, tôi sẽ kể tiểu sử của Santos Dumont. Ở đây chỉ xin thưa với các bạn rõ rằng hai anh em nhà Wright dành danh vọng về mình, nhưng các phi công Pháp đều binh vực Santos, một người Ba Tây, tức là người Brazil, cư ngụ ở Pháp. Vì theo họ, phi cơ của nhà Wright phải đẩy kéo lúc đầu rồi mới cất cánh được. Vả lại hai anh em Wright đã bay thử ở một xó xỉnh nào đó bên tân thế giới, chứ không phải ở một kinh đô ánh sáng như Paris, dưới sự kiểm soát của một hội có tên tuổi như Hội Pháp Quốc Hàng Không. Cho nên không đáng kể. Hai anh em nhà Wright hăng hái cãi, còn Santos Dumont đứng ngoài, thấy những ti tiểu của con người mà lợm giọng. Rốt cuộc thì ngày nay ai cũng nhận rằng cả bốn người Clement Ader, Wilbur, Orville Wright và Santos Dumont đều có công đầu trong sự nghiệp chinh phục không trung. Như độc giả đã biết, Clement Ader sống yên ổn tới 85 tuổi, tức là năm 1925, để được trông thấy cái mộng của ông trong cuốn Chiến thuật không chiến, thực hiện được trong kỳ đại chiến thứ nhất. Wilbur Wright không được hưởng cái danh vọng lâu. Năm 1912, đau rồi chết hồi mới 45 tuổi. Orville sống thêm được 35 năm nữa, được thấy chính phủ dựng một hải đăng trên đỉnh đồi sát quỷ với những hàng chữ dưới đây: để kỷ niệm công chinh phục không trung của hai anh em Wilbur và Orville Wright, một phát minh tìm tòi ra được nhờ thiên tài và thực hiện được nhờ ý chí cương cường và lòng tin sắt đá. Thế nhưng trước khi chết, Orville còn phải nuốt một cái hận lớn. Ông đem chiếc phi cơ đầu tiên ở Kitty Hawk năm 1903 tặng cho Viện Bảo tàng qua Thịnh Đốn. Viện không thèm bay mà bày chiếc phi cơ do giáo sư Lang Bai chế tạo và bay thử trên sông Potomac với hàng chữ: chiếc phi cơ đầu tiên của thế giới đã cất cánh được. Orville nổi giận đòi lại phi cơ của ông để tặng Viện Khoa học London. Mãi đến năm 1948, Bảo tàng Viện Quê Kỳ mới xin về bày ở khoa Thịnh Đốn. Lúc đó thì Orville đã chết. Trong bốn nhà, duy có Santos Dumont chết một cách thê thảm nhất. Ông tự ải năm 1932, nhưng tâm hồn của ông cao khiết làm sao. Ông mới thật là người nhũng nhặn nhất trong số các nhà đại phát minh của nhân loại. Ông coi phát minh của ông chỉ là một trò chơi, đã chẳng lấy nó làm vinh dự mà còn ân hận rằng nhân loại đã dùng nó để tàn sát nhau. Từ đời sống đến tính tình, hai anh em nhà Wright và Santos Dumont tương phản hẳn nhau. Wright sinh trong một gia đình chỉ đủ ăn. Santos sinh năm 1873 trong nhà đại phú, cha làm chủ đồn điền lớn ở Sao Paulo, Ba Tây. Wright cặm cụi khắc khổ suốt đời, sống độc thân để hy sinh cho khoa học. Còn Santos sống phong lưu, trưởng giả, nghiên cứu về phi cơ như một nhà tài tử. Wright tự tôn, tự đại, ghen ghét người khác. Santos lại khiêm tốn, nhã nhặn với mọi người. Mà kết quả là cùng tới đích như nhau và danh vọng ngang nhau. Năm Santos 18 tuổi, thân phụ chàng cho chàng một sấp dài ngân phiếu bảo rằng: qua Paris mà ở, châu thành đó là nơi nguy hiểm nhất đối với hạng thanh niên như con. Thử coi con có tự lập được không? Santos vui vẻ xuống tàu biển. Những cảnh trụy lạc ở Paris không quyến rũ được chàng phong lưu công tử đó. Chàng tiếp tục học, rồi không mê những má phấn ở khu Montmartre mà mê khí cầu. Hồi đó người ta mới được những trái cầu chứa khinh khí lơ lửng trên không trung và theo chiều gió mà bay khắp hướng. Chàng cũng chế tạo được một khí cầu nhỏ đặt tên là Brazil, thả lên trời cho dân Paris ngắm. Tiền có đầy túi, không tiêu thì để làm gì? Chàng lại can đảm ngồi trong khinh khí cầu ngắm xuống những trai thanh gái lịch hai bên bờ sông Seine. Nguy hiểm thật, nhưng rất thích. Thứ khí cầu đó phải đợi gió mới bay được. Chàng thấy bất tiện, nghiên cứu khí cầu máy, nghĩa là loại khí cầu chạy bằng động cơ theo hướng nào cũng được, không có gió cũng được, mà ngược gió cũng được. Không ai tin rằng chàng thành công, người ta khuyên chàng bỏ dự định đó đi. Ở Paris thiếu gì cách tiêu tiền, sao mà lại dại dột dung tiền vào cái trò chơi vừa nguy tới tánh mạng mà lại vừa vô ích ấy. Chàng không nghe, gỡ động cơ chạy xăng ở chiếc xe ba bánh của chàng để lắp vào khí cầu. Các kỹ thuật gia bảo: không được đâu, loại máy đó ở trên không trung sẽ rung chuyển dữ lắm, khí cầu sẽ tung ra mất, không thể nào chịu nổi. Chàng còn ngờ lời đó, muốn thử nghiệm xem sao. Vào một buổi sáng nọ, chàng rủ một người bạn tới một khu vắng vẻ trong rừng Boulogne, lựa hai cây lớn ở gần nhau, có cành thấp, lấy dây thừng cột chiếc xe ba bánh lên cành, rồi nhờ bạn đỡ, chàng leo lên xe, ngồi đạp. Nếu các kỹ thuật gia đó nói đúng thì ngồi cho máy chạy độ 15 phút là bị máy nhồi lên nhồi xuống mà xương sống, xương chân, xương tay đều lỏng lẻo rã rời cả ra rồi. Thế nhưng lạ quá, chàng thấy êm ái hơn là ở trên mặt đất nữa. Các kỹ thuật gia đã gà mờ, nói láo hết. Từ đó chàng không tin một ai nữa, chỉ tin ở trực giác cùng với thí nghiệm của chính mình. Chàng vui vẻ về nhà, hăng hái chế tạo ngay chiếc khí cầu máy đầu tiên mà chàng đặt tên là Santos Dumont đệ nhất. Tháng 9 năm 1898, 3 năm trước khi hai anh em Wright chế tạo được máy luyện, chiếc Santos Dumont 1 hoàn thành và chàng định tới ngày 20 cho bay thử. Cả dân chúng Paris hay tin, hôm đó ùn ùn kéo lại một bãi cỏ bên vườn Bách Thảo. Các tiểu thư nhí nhảnh chen vai với các công tử bận áo sặc sỡ kẻ ô, ông già bà cả, công chức sinh viên, cả những phú gia chễm chệ trong xe hơi cao ngồng nữa. Ai cũng hăm hở được mục kích lần bay thử đầu tiên của loài người. Khi 3-4 người cầm dây thừng kéo chiếc khí cầu tới giữa bãi cỏ, thì tiếng hoan hô vang lên dậy đất trời. Thật kỳ cục, y như một đĩa xì gà khổng lồ màu vàng dài 25 thước, kéo theo ở phía dưới một giỏ mây, một động cơ nối với một chong chóng lớn. Alberto Santos Dumont ăn bận rất bảnh, áo sọc nếp còn nguyên, cổ cứng, mũ kiểu dư gan, bao tay bằng da dây non, đứng trong giỏ mây, vẫy tay chào mọi người, rồi mở máy. Máy rồ lên, những người đứng gần hoảng, lùi ra xa. Một người cầm chiếc can, chỉ ngọn lửa ở miệng ống hơi la lên, có chừng kinh khí trong cái cầu bắt lửa mà cháy bây giờ. Santos lắc đầu mỉm cười, chàng ra hiệu cho thả chiếc dây thừng cột khí cầu, và khí cầu nhẹ nhàng bay lên không trung rất mau. Đúng như chàng đã đoán, gió càng mạnh nó lên càng dễ. Chàng điều khiển máy cho khí cầu lượn theo hình số 8, lúc thì xuôi gió, lúc thì ngược, có lúc thì đâm nhào xuống, lúc lại giọt lên. Tiếng vỗ tay vang động cả một khu. Được lượn trên không trung, thú quá. Chàng say mê cho khí cầu lên cao tới 400 thước, rồi quay một vòng trên kinh đô Paris, chiếc cà vạt đỏ phất phất trước gió, và lời của cha vang vẳng bên tai, thử coi con có tự lập được không nào. Mấy năm sau, Santos chế tạo và thử 3 kiểu khí cầu máy nữa. Kỹ thuật mỗi lần một tiếng. Tất cả dân chúng Paris đều quý chàng, nhất là những thanh niên đùa nhau ăn bận như chàng, để râu như chàng, bắt chước giọng nói ba tây của chàng. Con người của chàng thật lạ lùng, đầy những mâu thuẫn, rất lịch thiệp, sang trọng, rõ ràng là một bạch diện công tử. Mà lúc nào làm việc thì không ngại gì cả, xắn tay áo lên, hí hoáy với các thợ máy từ sáng đến tối. Giao du với những bọn hoàng thân quốc thích mà rất giản dị, nhã nhặn với mọi người. Hồi đó, một hội viên hội Pháp Quốc Hàng Không đặt một giải thưởng là 100.000 quan tiền vàng để tặng người nào bay được khứ hồi trong nửa giờ từ sân khí cầu ở Saint Cloud tới tháp Eiffel. Ai cũng cho cuộc thi đó là quá khó, trong nửa giờ làm sao bay được 12 cây số. Santos không phê bình gì hết, lẳng lặng đóng chiếc Santos Dumont 5, lắp một động cơ nổ 12 mã lực. Mùa hè năm 1901, khí cầu hoàn thành. Và ngày 13 tháng 7, Santos vui vẻ lại Saint Cloud tính giật giải. Ủy ban khảo sát gồm những nhà khoa học đã hội họp đủ mặt. Henry Doyle de la Mercer, người đã đặt giải thưởng, ân cần dặn Santos phải thận trọng, kẻo làm ông ân hận suốt đời. Chàng mỉm cười, leo lên khí cầu, bước vào giỏ, mở máy. Máy rồ một cách khác thường, có gì đó trục trặc đây. Người thợ máy muốn gỡ ra coi lại, tìm nguyên nhân để sửa chữa. Santos không nghe. Ông biết rằng đương bay mà máy hư thì không thể nào sửa ở trên không được. Nhưng bắt công chúng đợi hàng giờ nữa thì con người nhã nhặn lịch sự đó không muốn. Mặc tới đâu thì tới, cứ cho khí cầu bay lên. Lúc đó 6 giờ 41 phút, trước 7 giờ 1 phút thì phải trở về tới chỗ cũ. Khí cầu lên đều đều, lượn trên sông Sen rồi thẳng tiến về phía tháp Eiffel. Một lát sau chỉ còn là một chấm đen trên nền trời. Mới có 13 phút mà Santos đã tới tháp và bắt đầu quay về. Ai nấy đều chắc rằng ông giật được giải. Thế nhưng sao lần về chậm quá thế này? Đã mấy phút trôi qua mà cơ hồ không tiến được một phút nào. Chỉ còn có 30 phút nữa mà khí cầu mới ở trên sông Sen. Máy muốn hư, gió thì lại ngược. Đám đông vẫy tay reo hò, mau lên, mau lên. Khí cầu vẫn cứ đứng yên một chỗ. Sau cùng mãi đến 7 giờ 21 phút, nghĩa là trễ mất 10 phút, khí cầu mới bay ở trên đầu các giám sát viên. Còn phải hạ xuống đất nữa. Gió thổi ngược mạnh quá, hai lần xuống mà không được. Thôi rồi, máy đã hư, hết nghe thấy tiếng nổ. Và khí cầu bị gió đánh bạc về phía rừng Boulogne. Thình lình, người ta thấy khí cầu gặp lại làm hai, rồi rớt xuống biến mất. Quần chúng hoảng sợ, bạn thân của Santos nhảy lên xe hơi đi kiếm. Bảo mà không nghe, máy hư mà cứ bay liều, lần này thì toi mạng. Nửa giờ sau họ thấy chiếc khí cầu móc ở ngọn một cây lớn, trong khu đất của năm tước Rothschild. Còn anh chàng Santos thì tựa lưng vào thành giỏ, ung dung ăn điểm tâm mà nữ bá tước EU, một người đồng hương, nhà ở gần đó, cho người đem lại. một người bạn la lớn hỏi: Alberto có làm sao không? Có la ve không? Cho xin một ly. Chiếc cầu chỉ hư hại nhẹ. Ba tuần sau sửa xong, Santos lại đăng tên giật giải. Trời quang đãng, gió hiu hiu. Chỉ trong 9 phút, Santos đã tới tháp Eiffel. Còn những 21 phút nữa để bay về, dư thì giờ mà. Ai cũng tin rằng lần này là phải thành công. Nhưng vỏ khí cầu có lỗ hổng, khinh khí thoát ra, vỏ xẹp dần. Rủi nhất là một sợi dây cáp móc vào trong chóng. Santos vội hãm máy lại vừa kịp, nếu không thì nguy. Khí cầu hạ xuống giữa một khu đông đúc ở Paris. Nóc nhà la liệt như bắt úp, lẫm chởm những ống khói cùng cây thu lôi. Nếu thoát lòi ruột thì cũng như xương. Rồi bỗng nhiên có tiếng máy nổ tung ra. Đám đông đồng thanh kêu trời. Henry Doyle de la Mother, người đặt giải thưởng, ôm mặt khóc rưng rức, ân hận đã gây ra tai họa đó. Đội binh cứu hỏa ở trại Passy chạy lại cứu tới góc đường Albany bị đám đông cản lại. Họ ngó lên thấy khí cầu nằm trên một nóc nhà, vỏ rách tả tơi, hỏi những người đứng xung quanh có ai thấy xác ông ta ở đâu không. Một chị bán hàng chỉ một thanh niên đứng trên thành một cửa sổ, tay biếu lấy lưới sắt cho khỏi té. Ông ta đó. Thật tài tình, khi khí cầu vừa hạ tới nóc nhà, Santos nhảy ra kịp, nắm được lưới sắt đó, nếu không đã bị văng ra khỏi vỏ và rớt xuống đất, rách nát xương ra rồi. Khi ông xuống đất, quần chúng hoan hô, vạn tuế Santos, ôm chầm lấy ông, níu áo ông, có kẻ cố xé một miếng áo đem về làm kỷ niệm. Một người bạn hỏi, làm sao bây giờ? Ông thản nhiên đáp, thì làm lại hết chứ sao nữa. Lần đó là lần thứ nhì, ngay tối hôm ấy, Santos làm chiếc khí cầu khác, chiếc Santos Dumont 6. Ngày 19 tháng 10 năm 1901, vào 2 giờ chiều, ông bay lần nữa. Trời xấu, gió thổi mạnh, nhiều giám sát viên không buồn tới. Người ta khuyên ông đừng mạo hiểm một cách điên khùng như vậy. Ông không nghe. Chí cương quyết và gan dạ của ông thực đáng phục. Ông ăn bận rất sang, đứng cho các nhà nhiếp ảnh chụp hình, rồi đúng 14 giờ 42 phút mở máy cho khí cầu bay. 9 phút sau, ông tới tháp Eiffel. Thiên hạ đứng đông nghẹt trên thang tháp để đón ông, khuyến khích ông, hoan hô ông. Ông đảo một vòng để chào mọi người. Bỗng nhiên máy ngừng, dân chúng hồi hộp nín thở. Ông ở trong vỏ bước ra, tiến về phía máy nổ, cúi xuống sửa. Máy lại chạy, tiếng hô vạn tuế vang dậy cả một góc ba lê. Vì sự trục trặc đó mà trễ mất 10 phút. Ông vội vàng quay về tới sông Seine thì đã gần hết hạn, ông đành bay qua đường mất chứ không kịp hạ xuống đất. Lúc đó là 15 giờ 11 phút 30 giây, sớm được nửa phút. Vượt đường mất rồi, ông quay trở lại và hạ trên mặt sân. Các giám sát viên không chịu trao giải thưởng, viện lẽ rằng khí cầu tới mặt đất trễ 40 giây. Đám đông phản đối và xúm nhau lại công kênh Santos vô nhà hội. Các bà, các cô liện hoa cho Santos. Kẻ nào không có hoa thì tháo cả dây chuyền, cà rá vòng vàng ra ném. Lúc đó Doyle de la Mother tiến ra ôm hôn Santos nói: riêng về phần tôi cho rằng ông đã thắng cuộc. Các ông giám sát mắc cỡ không dám ló mặt ra để tránh sự phẫn nộ của quần chúng. Rồi vài hôm sau phải đổi ý, quyết định trao giải thưởng cho Santos. Ông đem một phần giải thưởng tặng cho người thợ máy đã giúp việc ông và phân phát cho các người nghèo ở Paris. Hay tin đó, báo chí đăng tích lớn để ca ngợi và dân chúng càng hoan hô ông nhiệt liệt. Từ xưa chưa thấy vị anh hùng nào mà hào hoa phong nhã như vậy. Còn ông không cho đó là một vinh dự, không hề nghĩ rằng phát minh của mình sẽ làm thay đổi đời sống của nhân loại. Chỉ coi nó như một trò hứng thú để làm vui mắt dân chúng Paris. Trong những năm sau, ông tiếp tục cải thiện khí cầu máy. Ông điều khiển một chiếc Santos Dumont cho nó nhào lộn trên không để thiên hạ coi. Có lần, ông ở khí cầu hạ xuống, vào một quán quen ở Champs-Élysées uống một tách cà phê rồi lại leo lên tiếp tục lái. Lần khác, ông bay theo đại lộ Washington tới thềm nhà ông, thả một sợi dây cáp cho người của ông nắm lấy, cột vào cây trong khi ông đi ăn cơm. Quần chúng bu lại coi, trố mắt ngó ông như một kỳ quan. Tử thần chắc cũng phải phục ông. Ông thản nhiên đùa giỡn với cái chết. Một ngày cuối hè nọ, ông đương bay thì máy bắt lửa, sắp cháy lây lên khí cầu. Ai cũng tưởng ông tới ngày tận số, mà ông vẫn bình tĩnh lấy cái nón rơm dập lửa xong, vẫy tay chào đám đông ở dưới đất rồi tiếp tục bay nữa. Danh ông vang lừng khắp thế giới, người ta gọi là nhà phi hành đầu tiên của nhân loại. Người ta lấy tên ông đặt cho các thứ rượu và các em bé. hàng ngàn tấm bưu thiếp in hình ông bán ở khắp nơi. Bà quý phái nào mời được ông lại dự một bữa tiệc thì mừng như được châu báu, vì phòng khách của mình sẽ nổi tiếng và được giới thượng lưu lui tới. Trời có vẻ như bất công, sao mà nuông chiều ông như vậy mà bắt hai anh em Wright tới năm 1903 vẫn còn phải vất vả ở Kitty Hawk. Nhưng Santos chưa hài lòng, phải làm sao bỏ được khí cầu mà vẫn bay được mới là giỏi. Ông đương tìm cách giải quyết vấn đề đó, thì năm 1904 có tin đồn rằng ở quê kỳ, hai anh em nhà nọ tuyên bố đã bay được trên một cái máy bay nặng hơn không khí. Tin tuy mơ hồ thiếu chi tiết, nhưng cũng đủ kích thích các nhà phát minh ở châu Âu. Riêng ở Pháp, hàng chục người chuyên tâm tìm tòi để cố đạt được kết quả sớm nhất. Để khuyến khích họ, người ta đặt hai giải thưởng, giải của Hội Pháp Quốc Hàng Không để tặng người đầu tiên bay được 100 thước, và giải Arc de Con để tặng người đầu tiên bay được 25 thước. Tất nhiên là không được dùng khí cầu. Mùa hè năm 1906, Santos ghi tên vô cả hai giải. Ông mới chế tạo xong một kiểu máy lạ lùng, như một chiếc diều có hai cánh dài 12 thước. Phi công ngồi trên cánh ngó về phía đuôi máy, vì máy bay giật lùi, điều khiển một động cơ nổ 50 mã lực để quay một cái chong chóng hai cánh. Ông đặt tên cho nó là Santos Dumont 14 bit. Ngày 13 tháng 9, ông bay thử lần đầu. Hội viên hội hàng không tề tựu đủ mặt, ngoài ra còn trên 300 người tới dự. Ông mở máy, chiếc 14 bít tiến về phía hàng rào ở cuối sân. Các hội viên nằm rạp xuống xem bánh xe có rời khỏi mặt đất không. Thất bại, Santos thử lại, mở hết máy cho vận tốc được 40 cây số một giờ. Máy bay chạy được một chút rồi dần dần bổng lên. À, lên khỏi mặt đất rồi, lên được 30 phân, 60 phân, một thước. Chỉ được vài giây, máy bay rớt xuống nặng nề trên bãi cỏ, chồng chống gãy, máy hư. Santos nhảy xuống đất, cảm động vô cùng. Thế là cái mộng nghìn xưa của nhân loại đã được thực hiện. Một điều vô lý đã thực hiện được, một điều vô lý đã thành sự thật, một cái nặng hơn không khí đã cất cánh được, loài người đã bay được. Dân chúng Paris hoan hô nhiệt liệt, và tờ Thiên Nhiên viết bài ca tụng cho rằng ngày 13 tháng 9 năm 1906 đã đánh dấu một giai đoạn, một kỷ nguyên trong lịch sử. Nhưng ở ngoại quốc, người ta không hăng hái như vậy, không nhận thí nghiệm đó là một cuộc bay thực sự mà chỉ coi như là máy đã chồm lên vậy thôi. Santos chẳng quan tâm gì đến lời khen chê, cầm cuội sửa chiếc 14 bít, và ngày 23 tháng 10 lại trở ra sân hội hàng không một lần nữa. Lần này cả ngàn người tới coi. Bánh xe lăn trên mặt cỏ, rồi lần lần cất bổng lên tới 2 thước. Phi cơ bay được 60 thước rồi đâm xuống đất, méo mó cả phía dưới. Thế là giải Arc de Con về ông. Các nước ngoài không dám nghi ngờ kết quả đó nữa. Chính tờ Illustrated London News ở Anh cũng phải nhận rằng lần đầu tiên trong lịch sử một máy nặng hơn không khí đã bay được. Nhà phát minh Thomas Edison ở Mỹ cũng hoan hô Santos Dumont, gửi tặng một tấm hình với lời ca tụng là có công đầu trong kỹ thuật hàng không. Tuy nhiên vẫn có kẻ chưa chịu phục, 60 thước mà nhầm nhò cái gì, ráng nhảy một cái cũng tới. Ngày 12 tháng 11, Santos lại bay nữa, quyết giật giải của hội hàng không. Máy cất giọt lên cao được 40 thước rưỡi. Các người đứng coi vỗ tay hoan nghênh, chạy theo coi mà quên cả nguy hiểm. Nó mà rớt xuống thì chết cả chục mạng. Santos thấy vậy vội cho máy lên cao tới 6 thước, rồi lái qua bên phải, bên trái, tìm một chỗ trống hạ xuống. Ông bẻ lái mạnh quá, một sợi dây cáp đứt, máy đâm bổ xuống. Cũng may là không đụng nhầm ai. Người ta chạy lại coi, các giám sát viên lại đo. Santos Dumont đã bay được 200 thước trong 22 giây. Thế là giải thưởng thuộc về ông, và từ nay những kẻ xấu miệng tới mấy cũng phải nín thinh. 220 thước không thể còn là một bước nhảy được nữa nha. Sự thành công của ông kích thích mạnh các nhà phát minh. Năm 1907, Henry Farman bay được 770 thước. Năm sau, Wilbur Wright chiếm giải quán quân ở Măng, trước mặt những hội viên của Hội Pháp Quốc Hàng Không. Kế đó là cuộc tranh chấp Wright-Santos Dumont mà tôi đã kể trong phần trên. Đau lòng về những lời qua tiếng lại của hai bên, nhất là vì thấy người ta đem mình ra làm cái bung sung. Ông không muốn ra đường nữa. Suốt ngày ở trong xưởng chế tạo một phi cơ một tầng cánh, chiều ngang 5 thước, nặng 118 kg, và đặt tên cho nó là Chuồn Chuồn. Tháng 9 năm 1909, chuồn chuồn cất cánh từ Sanxia tới Bút 8 cây số mà bay trong vòng 5 phút, non 5 cây số 1 giờ. Năm sau danh ông tới tột bậc, khắp thế giới chỉ có một mình ông là lái đủ các kiểu máy bay từ khí cầu tới khí cầu máy, phi cơ 2 lớp cánh và phi cơ 1 lớp cánh. Nhưng ông đã suy sau 10 năm đùa giỡn với tử thần. Ông tuyên bố với mọi người: "Bây giờ tôi có thể nghỉ ngơi, mộng của tôi đã thực hiện được." Thế nhưng nào ông có được vui vẻ trong tuổi già. Đại chiến thứ nhất bùng nổ. Ông sống ủ rũ trong một biệt thự ở gần Paris, suốt ngày không ra khỏi cửa. Mỗi lần nghe tiếng phi cơ vù vù trên không, mỗi lần hay tin bom đạn rớt xuống một miền nào, ông như quá điên, tự cho mình đã gây ra tất cả những tai họa đó. Năm 1928, ông trở về cố quốc. Chính phủ Ba Tây muốn tỏ lòng ngưỡng mộ, phái một phi thuyền lớn, chiếc Santos Dumont, bay ra khơi đón chiếc tàu chở ông. Vì rủi ro phi thuyền đó lại bị tai nạn rớt xuống biển, không một người nào sống sót. Ông gào lên: "Một thằng khốn đốm như tôi mà làm hại biết bao mạng người rồi." Từ đó ông càng quá ra ít nói. Năm 1930, khi hay tin một phi cơ Anh chiếc R-110 rớt xuống đất, cháy ra tro với 48 người trên máy, ông muốn tự tử. Một người cháu của ông phải luôn luôn ở bên cạnh để coi chừng. Năm 1932, cách mạng nổi ở Sao Paulo, Tổng thống Ba Tây ra lệnh thả bom xuống một châu thành do phiến loạn chiếm được. Hay tin đồng bào chết thê thảm vì bom, ông vào phòng tắm khóa trái cửa rồi lấy cà vạt tự thắt cổ. Bên chính phủ cũng như bên phiến loạn đều quý mến ông, đau lòng về cái chết của ông. Thỏa thuận với nhau ngừng chiến trong ít bữa để đưa thi hài ông từ đảo Paulo về quê hương ông. Đám táng cử hành rất long trọng, nhưng linh hồn ông có được vui không nhỉ? Ít bữa sau, hai bên lại tái chiến, và 7 năm sau cả thế giới say mê chém giết nhau. Cho tới bây giờ, không ngày nào không có hàng đoàn phi cơ đi thả bom để tàn sát đồng loại. Trong nửa thế kỷ nay, biết bao người đã được giải thưởng hòa bình Nobel. Ông không hề biết giải thưởng đó, nhưng chính ông mới là người đáng được lãnh nó hơn ai hết. Hơn tất cả những nhà phát minh trước ông và sau ông, hơn cả Nobel, hơn cả Einstein, ông đã thấy cái mối nguy cho nhân loại nếu không khéo dùng cái sức mạnh vô biên của khoa học. Schrödinger, hai anh em Wright và Santos Dumont, kỹ thuật hàng không đã phát triển mau lạ lùng. Ngày 24 tháng 7 năm 1909, Louis Blériot, một người thọt chân phải chống đạn, vượt biển Manche lần đầu tiên, giật giải thưởng 25.000 quan tiền vàng, tức là khoảng 5 triệu quan ngày nay, của nhật báo Anh Daily Mail. Ngày 23 tháng 9 năm 1913, Garros vượt Địa Trung Hải. Ngày 21 tháng 5 năm 1927, Lindbergh lần đầu tiên bay một mạch từ Nữ Ước qua Ba Lê. Không đầy 5 tháng sau, ngày 14 tháng 10 năm 1927, Costet và Le Prix vượt Đại Tây Dương ở phía Nam. Hiện nay, mới nửa thế kỷ sau cuộc tranh chấp Wright-Santos Dumont, phi cơ đã gần thành một đồ cổ rồi. Người ta đã tiến tới phi tiễn. Và ngày 4 tháng 10 năm 1977, thì vệ tinh nhân tạo đầu tiên của nhân loại, vệ tinh Sputnik, đã được bắn lên trên không. Vận tốc của nó là 7 km/9 mỗi giây, tính ra trên 28.000 cây số mỗi giờ, 20 lần nhanh hơn phi cơ của Verdun năm 1953, và nó đã bay không biết được mấy trăm mấy ngàn vòng chung quanh trái đất. Tiếp tới, vệ tinh Alpha năm 1958 của Mỹ bắn lên không trung ngày 31 tháng 1 năm 1958. Loài người đã như Icare muốn mỗi ngày mỗi lên cao, mỗi gần cách gì tinh tú, nhưng rồi có tránh khỏi cái chết của Icare hay không?